Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 135, dưỡng nhan đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Dược Cốc Mạc Cầu ngẩng đầu mắt nhìn giấu ở trong rừng rậm thật dài đường núi, bất đắc dĩ than nhẹ. Tại Tần Thanh Dung khổ sở cầu khẩn dưới, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng, chuẩn bị nếm thử một phen. Tam Thu cư sĩ Đồng Tịch Chu là linh tố phái nhân vật truyền kỳ, lúc tuổi còn trẻ từng đứng hàng Tiềm Long Sồ Phượng bảng, nhất thời danh tiếng không hai. Lúc ấy, hắn cùng một vị khác cắt họ tiền bối danh xưng Dược Cốc Song Anh. Làm sao, hai người nhân hành động theo cảm tính, tại mỗi này trên bữa tiệc bị người ám sát, kết quả rơi vào một chết một bị thương hạ tràng. Đồng Tịch Chu mặc dù may mắn còn sống, nhưng cũng kinh mạch bị hao tổn, từ đó thực lực không còn. Hiện nay yêu tài như mạng, luyện dược thành cuồng, thậm chí bất cận nhân tình, cũng là bởi vì năm đó trận kia biến cố. Ngươi tìm ai, trên thềm đá, nhất nhân ngăn lại đường đi. Vị huynh đài này, Mạc Cầu chắp tay, tại hạ xong Quế Phân Đường Mạc Cầu, đồng trưởng lão ký danh đệ tử, hôm nay có sự tình chuyên tới để bái phỏng. Mạc Cầu, đối diện là vị thân mang hoa phục người trẻ tuổi, tướng mạo bất phàm, mặt mày linh động, nghe vậy trên mặt mang cười. Nghe nói qua ngươi ta đằng sau vị kia bỏ tiền bái sư. Nha, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, các hạ là, ta gọi Chu Vân, đến từ Từ Sơn Thương Hội, ngươi hẳn nghe nói qua. Người trẻ tuổi cười chia tay ra. Xảo cực kỳ, hôm nay ta được an bài phòng thủ đường núi. Nguyên lai là Chu sư huynh, Mạc Cầu giật mình, cái này nhân hắn xác thực nghe nói qua, con em nhà giàu, đồng dạng dùng tiền bái tại đồng trưởng lão môn hạ. Nghe nói sư đệ việc cần làm tại Bắc Thành, Chu Vân mở miệng, nơi đó cũng không phải nơi đến tốt đẹp. Xác thực, Mạc Cầu gật đầu, bất quá cũng may đường chủ chấp sự tính tình cũng không tệ, cũng là không giống trong truyền thuyết khó như vậy ngao. Kia là sư đệ vận khí tốt. Chu Vân tuổi không lớn lắm, cử chỉ diễn xuất lại giả vờ là một bộ ông cụ non dáng vẻ, một tay vỗ nhẹ lồng ngực. Không phải ta nói ngươi, lúc ấy ngươi liền nên tìm sư huynh ta hỗ trợ, khẳng định an bài cho ngươi vui mừng. Vâng, Mạc Cầu trên mặt mang cười, từ chối cho ý kiến. Chu sư huynh như thế nào ở chỗ này? Theo lý mà nói, bọn hắn bực này, ký danh đệ tử thế nhưng là bất lực lưu tại đồng trưởng lão bên người. Cái này, Chu Vân hơi biến sắc mặt, hơi có mất tự nhiên. Cha ta để cho ta tới, nói là nhìn đồng sư thì có cái gì dùng được địa phương. Đồng Tiểu Uyển, cái này nhân cũng là thành thật, nghe đồn, đồng Tiểu Uyển làm quen Lục Phủ Thiên Kim, xem ra Chu Vân chính là tới bấu víu quan hệ. Có lẽ, nó cha dùng tiền để hắn bái sư chính là lên phương diện này tâm tư. Bất quá nhìn Chu Vân dáng vẻ, hiển nhiên đối với cái này không lắm dụng tâm, thậm chí rất rõ ràng có chút mâu thuẫn. Người trẻ tuổi đều là như thế, không muốn bỏ đi mặt mũi. Sư phó đang bế quan, ta dẫn ngươi đi thấy sư tỷ. Làm phiền, từ bái nhập linh tố phái, Mạc Cầu gặp qua mấy lần Đồng Tiểu Uyển, mỗi một lần đối phương đều đang luyện công. Lần này cũng giống như thế, một thân lưu loát ăn mặc thiếu nữ cầm trong tay trọng đao trên quảng trường điên cuồng múa kình phong tứ ngược. Cách xa nhau 10 mét đều có thể cảm nhận được kia cỗ lăng lệ chi ý, đao phong lướt qua cứng rắn đá núi bị tùy tiện vạch ra đạo đạo dấu vết, liên hoàn đao ảnh như là trùng điệp sơn màn rơi xuống. Ngoại phóng chân khí càng làm cho Mạc Cầu hô hấp trì trệ, theo bản năng muốn xa xa thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa sân nhỏ bé yếu đuối thân ảnh cùng kia trọng đao không chút nào xứng đôi, lại cho người ta một loại quỷ dị cân đối cảm giác, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Lục hợp đao pháp, Chu Vân ở một bên nhỏ giọng mở miệng, đây là giang hồ danh túc lữ đại hiệp đao pháp, trọng ý không nặng chiêu, kình lực hùng hậu, uy thế bức người, động thủ cực kỳ bá đạo. Trước kia sư phó vì Lữ Đại Hiệp thê từ luyện đan kéo dài tính mạng, đối phương liền đem môn này đao pháp truyền cho sư tỷ. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, chân khí ngoại phóng, nhị lưu cao thủ chiêu thức tinh diệu, hắn lúc này ở trước mặt đối phương, sợ là lao tới đều sẽ trọng thương. Mặc dù trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc, nhưng cùng bực này chân chính thiên chi kiêu tử tới nói, hắn còn kém rất xa. Đang, trọng đao lạc địa, núi đá lúc này vỡ ra, gương mặt xinh đẹp mang mồ hôi Đồng Tiểu Uyển nghiêng đầu xem ra, đôi mi thanh tú hơi nhíu, không vui nói. Ngươi, tại sao lại trở về rồi? Sư tỷ, Chu Vân sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng mở miệng. Mạc sư đệ có việc muốn gặp sư phó. Cha ta không rảnh, Đồng Tiểu Uyển quét mắt Mạc Cầu, sắc mặt băng lãnh. Các ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư, có thời gian đem võ công tu luyện vững chắc, so cái gì đều cương. Xem ra, nàng đem Mạc Cầu cũng làm thành bấu víu quan hệ người. Nói thật cho các ngươi biết, cha ta thu đồ chỉ là vì đạt được bạc, trừ phi các ngươi có thể tiến giai hậu thiên, nếu không, cái này sư đồ danh phận cũng chỉ là danh phận, cái khác chẳng phải là cái gì. Tiếp nhận tỷ nữ đưa tới khăn mặt, Đồng Tiểu Uyển một bên lau mồ hôi một bên cất bước đi tới. Cũng đừng nghĩ đến lấy lòng ta đối với thực lực so ta yếu nhân không có hứng thú, nhất là nam nhân. Nói, liếc mắt Chu Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu lui bước. Sư tỷ, Mạc Cầu ngược lại là mặt không đổi sắc chắp tay nói. Ta nghĩ mời sư phó luyện chế một lần đan dược. Luyện dược, Đồng Tiểu Uyển động tác trên tay một trận hướng Chu Vân ý chào một cái, đối phương nhiên lui xa. Đầu tiên nói trước, Đồng Tiểu Uyển buông xuống khăn mặt nói. Thần sư đồ, biết tính sổ sách mời ta cha xuất thủ luyện chế đan dược giá tiền thế nhưng là không ít. Căn cứ luyện chế đan dược khác biệt chào giá không đồng nhất nhưng tiện nghi hơn cũng muốn ngươi mấy tháng tiền tháng. Minh bạch, Mạc Cầu gật đầu, ta còn chưa nói xong. Đồng Tiểu Uyển đưa tay. Luyện chế đan dược đầu tiên muốn nhìn cha ta có thời gian hay không, cảm giác không có hứng thú, mặt khác vậy không bảo đảm xác suất thành công. Mạc Cầu khẽ nhíu mày. Yêu cầu hà khắc như vậy, nếu không phải chỉ có một lần cơ hội, hắn đều muốn tự mình cảm ngộ luyện chế ra. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa gật đầu. Có thể, vậy là tốt rồi, Đồng Tiểu Uyển mặt lộ vẻ mỉm cười. Đem đồ vật lấy tới đi ta để cho người ta nhìn xem. Như thế, Mạc Cầu nghe vậy sững sờ. Sư thì không hiểu luyện dược, đồng trưởng lão thế nhưng là linh tố phái luyện dược đệ nhất mọi người, nữ nhi của hắn vậy mà đối với cái này không hiểu. Không sai, Đồng Tiểu Uyển ngẩng đầu. Đây là cha ta lưu lại giáo huấn, tập võ nhất định phải chuyên tâm, chớ có vì cái khác phân thần, nếu không hối hận không kịp. Cha ta danh xưng tam thu cư sĩ, vũ, dược tiêu tam tuyệt, nhưng năm đó nếu như một lòng tập võ tuyệt sẽ không rơi vào hôm nay kết cục như thế. Nói nhìn về phía Mạc Cầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói y thuật của ngươi không sai, vậy có nhất định tu vi ta khuyên ngươi vậy kiềm chế lại chuyên công một môn là được. Mạc Cầu yên lặng, như thế cùng cố vũ giáo huấn nhi nữ hoàn toàn tương phản, nhất cái không muốn để cho con cái tập võ lo lắng bị thương tổn, một vị chỉ cầu nữ nhi tập võ không muốn phân tâm, như thế lấy sau mới sẽ không hối hận. Bất quá hắn khác biệt mượn nhờ hệ thống, bất luận là tập võ còn là học y, đều có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Đương nhiên, chuyện như thế không cần cùng đối phương nói. Đường Hạ nhẹ nhàng gật đầu, sư tỷ nói đúng lắm, đừng không để trong lòng, Đồng Tiểu Uyển thanh âm lạnh lùng. Y thuật ta không hiểu, nhưng võ đạo gian nan, đem từng bước như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Cát Nguyên ngươi biết a biết, Mạc Cầu mở miệng, Cát trưởng lão hậu nhân ta phái luyện thể đỉnh tiêm cao thủ tuổi không lớn lắm, nghe nói sắp đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Tin tức của ngươi rơi ở phía sau, ngay tại ngày hôm trước, hắn nếm thử đột phá kết quả thất bại. Đồng Tiểu Uyển mặt không biểu tình mở miệng. Lần này đột phá thất bại, cho dù có linh dược bổ dưỡng, trong vòng 2 năm đều không lần nữa nếm thử cơ hội. Lấy thiên phú của hắn, tích lũy, đều chưa hẳn có thể thành, các ngươi lại có bao nhiêu hơn hội thành tựu hậu thiên. Mà tuổi tác nhất lớn, coi như tiến giai hậu thiên, vậy không có gì tiềm lực. Nghe vậy, Mạc Cầu biến sắc, Cát Nguyên vậy mà đột phá thất bại. Hắn tự tin thực lực chưa hẳn không bằng đối phương, nhưng đó là ỷ vào đối với đao pháp tinh thục đơn thuần khí huyết tích lũy căn cốt thiên chất ngắn ngủi mấy tháng cải thiện tất nhiên xa xa không kịp bực này thuở nhỏ bồi dưỡng tông môn hạch tâm đệ tử. Cát Nguyên đều có thể thất bại, hắn lại có bao nhiêu tin tưởng vững chắc. Nguyên bản Mạc Cầu cũng định nghĩ biện pháp theo thôi lão nơi đó đổi lấy phù đồ đến tiếp sau công pháp gần nhất nếm thử đột phá. Hiện nay xem ra còn cần lại đem căn cơ nện vững chắc mới được. Cát Nguyên thất bại, 2-3 năm liền có thể khôi phục hắn nếu như mất bại, sợ là 4-5 năm cũng không thể phục hồi như cũ chẳng bằng lại tốn mấy năm thời gian, gia tăng cơ hội đột phá. Đây là dưỡng nhan đan, đột nhiên, đối diện Đồng Tiểu Uyển thanh âm biến đổi trên mặt vậy lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, Mạc Cầu ngây người gật đầu, ta cải biến chú ý, Đồng Tiểu Uyển ánh mắt chớp động đột nhiên nghiêm mặt mở miệng. Luyện dược chi tư ngươi có thể không xuất ra, nhưng nếu quả như thật luyện ra đan dược muốn phân cho ta một nửa. Nàng tiếng nói gấp rút, một tay nắm chặt trên tay dược liệu, một đôi mắt càng là nháy vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Trong nháy mắt Mạc Cầu liền ý thức được Tần Thanh Dung lời nói không giả. Chỉ nếu là nữ nhân, liền xem như si mê võ nghệ thiếu nữ, vậy nan địch dưỡng nhan đan dụ hoặc. Cái này, Đường Hạ, hắn mặt lộ vẻ chần chờ, trong lòng phi tốc nghĩ lại. Ngươi không phải một mực nghe ngóng theo cái kia có thể đạt được thất tâm quả sao? Đồng Tiểu Uyển đôi mắt đẹp chớp động nhỏ giọng mở miệng. Cha ta nơi đó liền có một viên, ngươi như đáp ứng, sau khi chuyện thành công ta có thể đem vật kia cho ngươi. Thất tâm quả kim cương tô du cần thiết tam đại chủ dược một trong. Mạc Cầu hô hấp trì trệ, hắn kim cương tô du đã còn thừa không có mấy, ngay tại vì lấy đi sau sầu. Có thể, cách chương.